Cừu mộng thập tự quyết. Song đao vung lên, hai vệt đao ảnh ngang trời xuất hiện đan vào nhau hình thành thập tự, đao ảnh tới đâu thiên không vỡ vụn, đao ảnh tới đâu vạn vật tịch, đao quang trùng thiên nghênh hướng tam cốt tiên mà đến. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1323 nhất chiêu bại địch. Oanh long long. Oanh long long. Sầm sầm sầm. Ầm ầm. Hai chiêu thức tuyệt cường va chạm cùng một chỗ, trong nháy mắt sản sinh ra phong bao khủng khiếp, một luồng năng lượng gió lốc khổng lồ sinh ra hủy diệt mọi thứ trên đường đi của nó. Phương viên rộng lớn không biết bao nhiêu dặm đột nhiên hóa thành một vùng đất chết. Phía bên trên bầu trời, thập tự quang chạm sau khi va chạm phải tam cốt tiên cùng tử phủ diệt thi thần lôi thì trực tiếp cắn nuốt ba phần lực lượng công kích ở bên trong tam cốt tiên cùng tử phủ diệt thi thần lôi. Trong nháy mắt từ thế lực ngang nhau, thập tự quang chạm liền mạnh hơn gần gấp đôi so với tam cốt tiên. Tư ảnh bóng roi khổng lồ bao phủ bên trong tử phủ diệt thi thần lôi nhanh chóng bị thập tự quang chạm hủy diệt. Sau khi hủy diệt đi công kích do ba cao thủ Hắc Long bộ tộc liên hợp thi triển thì thập tự quang chạm do Vũ Y đánh ra vẫn tiếp tục công đến ba tên cường giả của bộ tộc Hắc Long, uy thế so với lúc đầu chỉ tăng chứ không giảm. Cảm nhận được uy năng bên trong đòn công kích này thì sắc mặt cả ba người đều là đại biến. Lúc này bọn họ cũng bất chấp cái gì mặt mũi, phong phạm cường giả. Cả ba đồng thời thi triển đi ra bí pháp thần thông chạy trốn của chủng tộc Hắc Long. Ba người tay bắt pháp quyết, toàn thân nhanh chóng hóa thành sợi màu đen tiêu tán đi. Ngay khi thân ảnh ba người vừa biến mất thì thập tự quang chạm cũng hạ xuống. Uỳnh uỳnh uỳnh. Uỳnh uỳnh uỳnh. Uỳnh uỳnh uỳnh. Một chạm này lập tức chia đại địa ra làm bốn khối, cùng lúc đó một cái khe sâu nhìn không thấy đáy xuất hiện, ngay sau đó dung nham nóng bỏng từ bên trong cái khe sâu kia trào lên bên trên, mặt đất thoáng cái bị bao phủ bởi dung nham. Một kích qua đi, thân ảnh của ba cường giả Hắc Long bộ tộc lúc này cũng hiện ra, có điều sắc mặt tự tin lúc trước của bọn họ đã không thấy đâu mà thay vào đó là vẻ tái nhợt cùng không cam lòng. Vũ Y lúc này thu lại song đao, nàng lãnh đạm nhìn ba người tử tốn nói. Các ngươi thua rồi. Ba người kia nghe nàng nói vậy thì sắc mặt trở nên hôi bại, một trong ba người nhìn Vũ Y nói. Chúng ta là tộc nhân của Hắc Long bộ tộc, là vương giả bên trong loài rồng, chúng ta không có khả năng phục vụ cho một nhân loại nhưng đã nguyện đánh cược thì mấy người chúng ta cũng có giác ngộ khi thua. Do không thể làm nô bộc cho người, bọn ta chỉ có thể lấy mạng trả lại. Tên kia vừa nói xong thì cả ba người đồng thời giơ tay lên muốn đánh vào đầu tự sát. Đúng lúc này Vũ Y lên tiếng hỏi. Các ngươi nói không thể phục vụ cho ta vì thân phận ta không cao đúng không? Long Bát nghe vậy thì thoáng dừng tay, hai người khác cũng là như thế, Long Bát gật đầu nói. Ở bên trong đại thiên thế giới này thì nhân tộc cũng chỉ là một thế lực trung đẳng mà thôi, còn Hắc Long bộ tộc chúng ta thuộc về cao đẳng vì vậy bọn ta mới không thể quy thuận một nhân tộc, mặc dù ngươi mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Vũ Y sống ở tiên giới nhiều năm cũng biết được đôi chút về Long Đàn cũng như tính cách của thành viên Long tộc, nàng biết Long Bát nói cũng không phải nói dối mà là sự thật. Nàng lúc này bàn tay khẽ lật. Một thanh kiếm làm bằng xương cốt xuất hiện trong bàn tay nàng, lúc cốt kiếm vừa hiện thì ánh mắt của nàng trở nên nhu hoa đi rất nhiều, trên mặt cũng nở một nụ cười thật tươi. Nàng ngắm nghía thanh cốt kiếm kia một hồi lâu, vuốt ve nâng niu nó, sau một lúc lâu mới không nguyện ý mà ném cho ba tên cường giả Hắc Long bộ tộc. Các ngươi nếu không muốn quy phục ta cũng không sao, chỉ cần các ngươi quy phục người này là được. Nếu quy phục người này ta nghĩ các ngươi hẳn rất nguyện ý đi. Ba người kia nghi hoặc tiếp lấy thanh cốt kiếm kia lên xem xét, mới đầu bọn họ còn hờ hững đánh giá cốt kiếm, không biết Vũ Y đưa món đồ chơi nhỏ này cho bọn họ làm cái. Nhưng rất nhanh thần sắc bọn họ trở nên nghiêm nghị. Được một lúc thì ba tên cường giả Hắc Long bộ tộc cả người liền phát run, ánh mắt mở trừng trừng nhìn thanh cốt kiếm ở trên tay.